Cẩm Y Hành Phù Lan, chương 103, thuyền đơn giữa biển rộng, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc tàn người tan, Lý Khắc Kỳ say khướt và Mạnh Kiếm Khanh được đưa vào phòng sách nghỉ ngơi hai chiếc giường dài kê đối diện Nhâu Tông lúc người hầu đang bận rộn. Phong Vũ Bình nhẹ nhàng bước vào, đi thẳng đến bên giường Lý Khắc Kỳ. Nàng nhìn hắn một lúc, rồi quay lại bảo người hầu. Ra bảo bếp nấu canh giải rượu mang lên đây. Phần việc còn lại để ta lo. Người hầu vâng lời rời đi. Nàng ngồi xuống cạnh giường. Mạnh Kiếm Khanh tuy hơi say nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo. Chỉ là lúc này, việc tỏ ra mình đang thức sẽ khiến tình huống trở nên khó xử. Nên hắn giả vờ ngủ, hé mắt quan sát hành động của Phong Vũ Bình. Lý Khắc Kỳ trở mình, có lẽ vì say rượu nên trong người khó chịu, không thể ngủ yên. Phong Vũ Bình không nhịn được đưa tay chạm vào trán nóng hổi của hắn, khẽ nói. Không sao đâu, lát nữa uống chút canh giải rượu sẽ đỡ hẳn thôi. Cách nói chuyện và biểu cảm của nàng toát lên sự quan tâm tự nhiên, hoàn toàn không cảm thấy hành động của mình có gì không phải. Trong cơn mê say, Lý Khắc Kỳ vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm thơm ngát từ nàng, mang theo vô vàn sự thương cảm và tình yêu chân thành. Trong lòng hắn bỗng chấn động, tỉnh hẳn rượu, định trở dậy ngồi lên, bỗng ngoài cửa sổ vang lên tiếng đinh. Một tia sáng đen xuyên qua kính lao thẳng về phía Phong Vũ Bình. Lý Khắc Kỳ nhanh như chớp giật Phong Vũ Bình lên giường. Tia sáng đen đó cắm phập vào tường đối diện. Hóa ra là một con dao găm nhỏ xíu như cây đinh ba cạnh. Lưỡi dao đen nhánh dường như đã tẩm độc. Sau khi CMV, tường, đuôi dao vẫn rung lên bần bật, kêu vù vù không ngớt. Mạnh Kiếm Khanh lập tức đuổi theo kẻ tấn công. Lý Khắc Kỳ đỡ Phong Vũ Bình dậy. Phong Vũ Bình định thần lại, ngạc nhiên hỏi, con dao lúc nãy là định giết ta sao? Tại sao lại muốn giết ta? Lý Khắc Kỳ bước tới, cẩn thận rút con dao ngắn ra, xem xét kỹ lưỡng dưới ánh đèn. Trên thân dao khắc một chữ, võ, nhỏ bằng chữ triện hoa mai. Mục tiêu của con dao này là Phong Vũ Bình. Lý Khắc Kỳ sững người một chút, thoáng đoán ra người âm thầm phóng dao có thể là ai. Mạnh Kiếm Khanh chỉ đuổi theo một đoạn ngắn đã quay lại. Nhìn con dao trong tay Lý Khắc Kỳ. Hai người nhìn nhau, Lý Khắc Kỳ hỏi, ngài có thấy rõ người đó không? Mạnh Kiếm Khanh gật đầu, là Võ Huyện Y. Phong Vũ Bình tò mò hỏi, Võ Huyện Y là ai? Mạnh Kiếm Khanh nhìn về phía Lý Khắc Kỳ. Lý Khắc Kỳ cười khổ một tiếng, giải thích, Võ Huyện Y là người của Long Gia ở Tuyền Châu. Tiểu thư nhà cô ấy chính là biểu muội của Hoa Lộ. Phong Vũ Bình cúi đầu im lặng, một lúc sau mới nói, ta không làm gì sai trái cả, ta chỉ đang làm những điều trái tim mình mách bảo mà thôi. Nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào Lý Khắc Kỳ, ánh mắt vô cùng trong sáng và chân thành. Ta chỉ muốn ngài có thể vui vẻ hơn, đừng nên ôm hết mọi nỗi buồn vào lòng như vậy. Những u sầu bị giấu kín tựa như lò lửa âm ỉ, có thể thiêu rụi trái tim thành tro tàn. Lòng Lý Khắc Kỳ càng thêm rung động, trên người nàng có một sự dịu dàng ấm áp kỳ lạ, khiến người ta mê muội. Tựa rượu ngon đậm đà nhất. Điều này đã khiến hắn đang ở gần trong gang tấc, cảm thấy bất an dao động vì không thể tỉnh táo nắm bắt chính mình, mà nàng lại có trực giác thông minh như vậy, nhìn thấu nội tâm hắn, càng khiến hắn cảm thấy bối rối và nguy hiểm như thể đứng trơ trọi không che đậy trước mặt người khác. Phong Vũ Bình tiếp tục nói, Hoa tiểu thư đã không còn nữa, người sống vẫn phải sống tiếp, tại sao không thể sống một cách vui vẻ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lẽ nào việc ta chăm sóc ngài chu đáo, muốn ngài được vui vẻ, lại là có lỗi với cô ấy sao? Lý Khắc Kỳ không biết nên trả lời thế nào, đứng đó không thốt nên lời. Mạnh Kiếm Khanh thấy vậy bèn hỏi, Văn công tử đâu? Phong Vũ Bình quay đầu nhìn hắn, chàng ở trong đại sảnh, nàng từng là kỹ nữ nổi tiếng ở Tần Hoài, từng trải sóng gió, quen thuộc nhân tình thế thái. Sao có thể không hiểu ý đồ của Mạnh Kiếm Khanh khi nhắc đến Văn Nho Hải vào lúc này? Dù không phải vợ chính thức của Văn Nho Hải, nhưng nàng cũng là thiếp của hắn, còn Lý Khắc Kỳ lại là bạn tốt của Văn Nho Hải. Thế nhưng nàng không thẹn với lòng, nàng khẽ nói, ta không làm gì sai, nàng quay người định đi, Lý Khắc Kỳ đưa tay chặn nàng lại, chờ chút, chúng ta đưa cô đi, hắn không chắc Võ Huyền Y có còn đang đợi bên ngoài hay không. Phong Vũ Bình nhìn hắn, bỗng cười khẽ, các ngài rầm rộ đưa ta đi như thế, để người vừa nãy trông thấy, chẳng phải càng tìm cách trừng trị ta sao? Lý Khắc Kỳ đứng chết chân, không biết nên đưa hay không. Mạnh Kiếm Khanh lên tiếng, để ta đưa, họ rời thư phòng, đi qua hành lang. Mạnh Kiếm Khanh trầm ngâm hỏi, cô chỉ đơn thuần quan tâm đến Lý Khắc Kỳ thôi sao? Hắn biết với Phong Vũ Bình không thể vòng vo như những phụ nữ bình thường khác. Niềm vui nỗi buồn, yêu ghét giận hờn của nàng đều rõ ràng và sâu sắc như chính những điệu múa khúc ca của nàng. Phong Vũ Bình không trả lời ngay, vẻ mặt thoáng chút bối rối. Mãi lâu sau, nàng mới khẽ nói, ta cũng không rõ nữa. Lần đầu gặp ngài ấy, ta chẳng thấy ngài ấy có gì khác biệt. Nhưng từ khi ngài ấy vào tù, ngày nào ta cũng thấp thỏm không biết ngài ấy trong tù ra sao. Hôm nay gặp lại, trong lòng vừa mừng vừa buồn. Mừng vì thấy ngài ấy bình an, buồn vì biết ngài ấy không được vui. Ta chỉ muốn ngài ấy có thể vui hơn một chút. Mạnh Kiếm Khanh im lặng giây lát, lại hỏi, cô đã bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi Văn gia chưa? Phong Vũ Bình ngạc nhiên, ta chưa từng nghĩ tới chuyện đó. Giữa nàng và Văn Nho Hải, quan hệ vẫn luôn hòa hợp. Mạnh Kiếm Khanh thở dài một tiếng, rồi chuyển giọng nói. Nếu vậy, tốt nhất cô đừng đến gần Lý Khắc Kỳ nữa. Có lẽ cô chỉ biết Long gia ở Tuyền Châu là một nhà cực kỳ giàu có, chứ không biết bộ mặt thực sự của họ đúng không? Hiện giờ họ mới chỉ nhắm vào cô, nhưng sau này có thể sẽ trút giận lên cả Lý Khắc Kỳ, cho rằng hắn là kẻ bạc tình, thấy người khác là thay lòng. Vì vậy, vì chính cô và cũng vì Lý Khắc Kỳ, ít nhất lúc này hãy tránh xa hắn ra. Phong Vũ Bình cúi đầu im lặng, Văn Nho Hải vẫn ngồi trong đại sảnh, một mình uống rượu, thả hồn theo bức tranh hồ động đình rộng 800 dặm trên tường. Hắn hoàn toàn phớt lờ việc khác thường là Mạnh Kiếm Khanh tự mình đưa Phong Vũ Bình về, không quay đầu lại mà nói. Bình Nhi cứ đi ngủ đi, đừng làm phiền ta. Phong Vũ Bình cắn môi, quay người rời khỏi đại sảnh. Mạnh Kiếm Khanh đưa nàng về tận nơi ở rồi mới rời đi. Đi đến bìa rừng cây nhỏ bên ngoài thư phòng, Mạnh Kiếm Khanh dừng bước, nói khẽ. Võ cô nương, xin mời ra đây. Võ Huệ Y trong bộ trang phục võ thuật màu đen bước ra từ trong rừng, nhìn Mạnh Kiếm Khanh nói. Mạnh Hiệu Úy yên tâm, ta sẽ không làm gì Phong Vũ Bình nữa. Vừa rồi là ta quá nông nổi, việc này đáng lẽ ta nên xin chỉ thị tiểu thư trước rồi mới quyết định. Mạnh Kiếm Khanh mỉm cười, như vậy thì tốt, võ cô nương không đi đường thủy mà rẽ qua đây, chắc hẳn là có việc quan trọng khác. Võ Huệ Y đáp, đương nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư vừa nhận được tin, nói có người muốn làm hại Lý công tử, nên sai ta đến báo tin. Mạnh Kiếm Khanh ồ một tiếng, hỏi, rốt cuộc là ai? Võ Huyền Y lắc đầu, chưa có tin tức cụ thể hơn, nói chung nên cẩn thận là trên hết. Mạnh Kiếm Khanh nhìn theo bóng Võ Huyền Y khuất dần, không khỏi nghĩ, vừa rồi Võ Huyền Y bất ngờ ra tay với Phong Vũ Bình, rốt cuộc là do bản tính dễ bốc đồng. Hay là vì quá trung thành với Long Nhan đến mức không thể chịu được một hạt bụi trong mắt. Long gia chọn một cô gái như vậy làm vệ sĩ thân cận cho Long Nhan, rốt cuộc là thích hợp hay không thích hợp. Hắn quay đầu nhìn ánh đèn trong thư phòng, những kẻ muốn làm hại Lý Khắc Kỳ chắc hẳn đều không phải hạng tầm thường. Hắn chợt mỉm cười với chính mình, đây chính là cơ hội ngàn vàng mà số phận mang tới. Chắc chắn, hắn phải nắm bắt thật chắc cơ hội này. Mạnh Kiếm Khanh trở về phòng, nhưng không thấy bóng dáng Lý Khắc Kỳ đâu. Suy nghĩ một lát, hắn quay ra đi tìm. Lý Khắc Kỳ đang ngồi trên nóc tàng thư lâu, đăm chiêu ngước nhìn bầu trời đầy sao. Dù ở nơi đâu, bầu trời sao cũng giống hệt như lúc đứng trên đỉnh núi Thanh Thành. Chỉ trong những khoảnh khắc tưởng như có thể chạm tay hái sao này, hắn mới cảm thấy bình yên trong tâm hồn. Mạnh Kiếm Khanh nhảy lên nóc lâu, ngồi xuống bên cạnh hắn. Lý Khắc Kỳ quay đầu lại nói, ta muốn nhanh chóng đến Ứng Thiên. Không hiểu vì sao, trong lòng hắn có một linh cảm chẳng lành, như thể có chuyện gì đó đang xảy ra mà hắn không thể ngăn cản. Mạnh Kiếm Khanh cười, chẳng lẽ ngài định lên đường ngay đêm nay? Lý Khắc Kỳ im lặng một lúc, rồi nói, có gì không được, ta sẽ đi từ biệt Văn Nho Hải ngay bây giờ. Hắn chờ mình nhảy xuống khỏi lâu, Mạnh Kiếm Khanh theo sát phía sau. Văn Nho Hải đã say khướt ngả trên ghế. Điều khiến hai người họ kinh ngạc là, trong đại sảnh còn có ba cô gái đang đứng ngắm bức tranh. Nghe thấy tiếng động, họ quay lại, chính là Liễu Bạch Y, Võ Huyền Y vừa quay về và Long Nhan vẫn đeo khăn che mặt. Liễu Bạch Y tươi cười bước tới trước, Lý công tử, Mạnh Hiệu Úy, tiểu thư vừa định đi tìm hai vị đây. Long Nhan lặng lẽ đứng đó, thần sắc của nàng vô cùng kỳ lạ, khiến ngay cả Mạnh Kiến Khanh dày dạn kinh nghiệm cũng không thể đoán được nàng đang nghĩ gì. Lý Khắc Kỳ trấn tĩnh lại, hỏi, có việc gì quan trọng vậy? Lòng Nhàn nhìn hắn nói, ta vừa nhận tin từ kinh thành, Hoàng thượng đã ban chỉ, vụ án Hồ Động Đình, tuy Lý công tử không thông đồng với giặc, nhưng bị nghi ngờ ham sống sợ chết, không tận trung bắt giặc. Lệnh tước bỏ công danh, suốt đời không được làm quan. Những sĩ tử xuyên trung khác phạm tội biết mà không báo, đều bị tước công danh, cấm thi 3 năm. Lý Khắc Kỳ đứng sững người, đây là kết cục hắn đã lo sợ từ trước. Thiết Địch Thu đã mất tích, Hồng Vũ Đế không còn cơ hội thu phục ông, đương nhiên không cần trì hoãn vụ án Hồ Động Đình nữa. Đây đã là kết quả tốt nhất Lý Khắc Kỳ có thể nhận. Dù sao, hắn cũng đã thoát nạn an toàn. Lòng Nhàn tiếp tục, triều đình vốn định giao Lý công tử cho huyện lệnh Thanh Thành quản thúc, nhưng đạo diễn đại sư đã can thiệp nên bỏ điều này. Lý công tử không cần phải về Thanh Thành, có thể tự do chọn nơi ở, cách Chương.